Tốt nhất con dề, chương 1011, chân trời góc biển cũng phải tìm đến ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Chu lão tứ vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, như nói thật nói, cái này ta thế mà không biết, thế nhưng ta có lòng tin có thể mau chóng điều tra ra. Ta nghe ngóng, chuyện này hơn phân nửa là Huyền Y môn Giang Nam phân bộ làm. Bọn hắn Giang Nam phân bộ tổng bộ ngay tại Danh Đô sát vách. Giải Khánh thành phố, nơi đó ta ngược lại là có mấy cái bạn bè, có thể giúp một tay. Hơn nữa lần này có ta hiệp trợ hắn, hẳn là rất nhanh liền có thể điều tra ra. Tiên sinh, bộ thừa cũng hướng Lâm Vũ đảm bảo nói. Tốt, vậy bộ đại ca, Chu tứ ca, chuyện này, liền giao phó cho các ngươi. Lâm Vũ hướng Chu lão tứ cùng bộ thừa trịnh trọng gật gật đầu. Hắn tin tưởng, chỉ cần Chu lão tứ cùng bộ thừa không bị Huyền Y môn người phát hiện. Tiêm nhập Giải Khánh trong bóng tối điều tra mà nói, không khó lắm đem Hồ Kình Phong vợ con cứu ra. Người yên tâm, tiên sinh, chúng ta nhất định kịp thời gấp trở về, trợ ngài đánh giết Vinh Hạc thư lão tặc này. Chu lão tứ cắn thật chặt răng. Ánh mắt bên trong lóe ra vô tận lửa giận, thù mới hận cũ, hắn nóng lòng ăn Vinh Hạc thư thịt, uống Vinh Hạc thư máu, hắn thực sự không nghĩ tới, Vinh Hạc thư người lão tặc này, vậy mà biết đột nhiên nắm Hồ Kình Phong khai đao, cái này các ngươi không cần lo lắng, Lâm Vũ vì để cho Chu lão tứ cùng bộ thừa an tâm. Định vừa nói, coi như các ngươi không trở lại, ta cũng có nắm chắc giết hắn. Hắn lời nói này không giả, nếu toàn bộ kế hoạch bên trong trọng yếu nhất một vòng Hồ Kình Phong đã thiếu thốn. Vậy nguyên bản nhiều người hợp tác kế hoạch đã bị ép toàn bộ cải biến. Cho nên hiện tại kế hoạch cũng chỉ có thể xuất kỳ bất ý, hiểm trung cầu thắng, tranh thủ bức bách Vinh Hạc thư đi đến hắn trước đó tuyển định con đường. Sau đó cậy vào tự thân cường đại năng lực tại nhất thời gian ngắn bên trong đánh giết Vinh Hạc thư. Cho nên kế hoạch này bên trong, trọng yếu nhất chính là hắn. Chỉ cần hắn tại, cái khác giúp đỡ bao nhiêu đều ảnh hưởng không lớn. Mặc dù loại phương pháp này rất khó rất nguy hiểm, thế nhưng chỉ cần nắm bắt thời cơ tốt, như cụ có rất lớn tỷ lệ thành công. Vì giết chết Vinh Hạc thư, hắn cũng không sợ hãi đặt mình vào nguy hiểm. Chu lão tứ cùng bộ thừa hai người gặp Lâm Vũ thần sắc tự tin. Dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó hai người tùy tiện lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị đặt trước vé. Thế nhưng lúc này Chu lão tứ điện thoại đột nhiên vang lên. Chu lão tứ đang chuẩn bị đặt trước vé, cho nên một chút tùy tiện thấy được trên màn hình điện thoại di động điện báo dãy số. Sắc mặt trong lúc đó đại biến. Chu tứ ca, thế nào? Lâm Vũ thấy thế không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Chu lão tứ nuốt ngụm nước bọt. Thần sắc bỗng dưng có chút khẩn trương, tiếp theo đưa trong tay màn hình điện thoại di động chuyển hướng Lâm Vũ. Lâm Vũ nhìn thấy trên màn hình điện báo dãy số sau sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Có chút kinh ngạc nhìn Chu lão tứ một chút, chỉ gặp gọi điện thoại tới đúng là bọn họ vừa rồi đánh qua cái số kia. Chỉ bất quá khác biệt là, mới vừa rồi là dùng Lâm Vũ điện thoại bấm cú điện thoại này. Mà bây giờ, cú điện thoại là này phát về cho Chu lão tứ. Có phải hay không Hồ đại ca ái nhân lại có chuyện gì muốn nói cho ngươi? Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Chu lão tứ trầm mặt lắc đầu. Hướng Lâm Vũ nói ra, bộ điện thoại di động này không phải chị dâu điện thoại. Là Huyền Y môn người cho nàng. Hai bên trái phải một mực có người nhìn chằm chằm nàng. Nàng chỉ có nghe quyền lợi, không có gọi điện thoại quyền lợi. Ồ, không phải là Huyền Y môn người đánh trở về. Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi, sắc mặt không khỏi nhiều một tia lo lắng. Ra hiệu Chu lão tứ tranh thủ thời gian tiếp, Chu lão tứ cắn răng, tiếp theo đem điện thoại tiếp. Quả nhiên, đầu bên kia điện thoại lập tức truyền tới một nam nhân trầm thấp thanh âm khàn khàn. Chu lão tứ đúng không? Không tệ, là ta, ngươi là, ngươi. Chu lão tứ thần sắc hơi đổi, âm thanh lạnh lùng nói, tối hôm qua là ngươi gọi điện thoại cho ta, chấm chấm, không tệ, bất quá ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi hãy nghe cho kỹ tiếp xuống phát sinh sự tình. Đầu bên kia điện thoại nam tử từ tốn nói. Mặt khác, ngươi tốt nhất đưa điện thoại di động Thiết Chí Thành ngoại phóng. Cũng tốt để ngươi người bên cạnh nghe rõ ràng hơn một chút. Nghe được hắn lời này, Chu lão tứ sắc mặt đột nhiên tái đi, gấp giọng nói ra, bên cạnh ta có người nào? Đầu bên kia điện thoại nam tử âm trầm cười hai tiếng. Không có trả lời Chu lão tứ, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, nghe cho kỹ, vừa mới nói xong, đầu bên kia điện thoại nam tử lập tức thấp giọng phân phó nói. Động thủ đi, ngay sau đó. Đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt truyền đến một tiếng thê lương tiếng la khóc. Các ngươi làm cái gì? Thả ta ra hài tử! Thả ta ra hài tử! Rất hiển nhiên, cái này thê lương tiếng la khóc là tới từ Hồ Kình Phong bà xã. Mà cùng lúc đó nương theo lấy còn có một đứa bé tiếng khóc. Lâm Vũ cùng Chu lão tứ bọn người nghe được cái này tiếng khóc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chu lão tứ nghiêm nghị hướng điện thoại quát, ngươi làm cái gì, ngươi làm cái gì, đầu bên kia điện thoại nam tử không nói gì, trong ống nghe truyền đến chỉ có Hồ Kình Phong bà xã kịch liệt tiếng la khóc. Cùng hài tử tiếng kêu thảm thiết, Lâm Vũ chặt chẽ siết chặt nắm đấm, mím môi không dám lên tiếng, trên trán to như hạt đậu mồ hôi chảy ròng, hắn không biết lại thời điểm này có nên hay không nói chuyện. Hài tử của ta. Các ngươi thả ta ra hài tử, Hồ Kình Phong ái nhân tựa như phát điên được đại hống đại khiếu. Có cái gì các ngươi hướng ta đến, đừng nhúc nhích hài tử của ta, nàng lời mới vừa nói đến đây, thanh âm bỗng nhiên dừng lại, đầu bên kia điện thoại lập tức truyền tới một thanh thúy cái tát âm thanh. Hiển nhiên có người tại Hồ Kình Phong ái nhân trên mặt hung hăng quạt một bạt tai. Đừng nhúc nhích nàng, thảo các ngươi mẹ, đừng nhúc nhích nàng, Chu lão tư trong nháy mắt giận tím mặt, thở hổn hển khan giọng hướng đầu bên kia điện thoại quát. Không qua cũng may rất nhanh Hồ Kình Phong ái nhân thê lương tiếng la khóc lần nữa vang lên. Thế nhưng nàng vừa kêu khóc vài tiếng, tiếp theo tuyệt vọng kêu rên một tiếng, thanh âm tùy tiện im bặt mà dừng, tựa hồ đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Lúc này trong ống nghe trong nháy mắt truyền đến hai tử bén nhọn tiếng gào thét. Khàn cả giọng, thanh âm bên trong bao hàm lớn lao thống khổ, thẳng nghe người ta nội tâm run rẩy. Ta thao mẹ ngươi, các ngươi đối với hắn làm cái gì? Chu lão tứ nghe được khải khải thê thảm như thế kêu gào âm thanh. Mặt không có chút máu, trên trán ngấm đầy mồ hôi, miệng mở rộng tức giận hỏi. Làm cái gì, đầu bên kia điện thoại nam tử hắc hắc cười lạnh một tiếng. Nói ra, cũng không có làm cái gì, ta chỉ là xem Hồ Kình Phong con trai một đôi mắt đẹp đặc biệt. Cho nên liền móc đi ra cất chứa, lão tử giết chết ngươi. Chu lão tứ nghe nói như thế thân thể run lên bần bật. Chợt cảm thấy vạn tiễn tích lũy tâm. Máu thẳng hướng đỉnh đầu tuôn trào gần như gào thét hướng đầu bên kia điện thoại nam tử quát. Lâm Vũ cùng bộ thừa bọn người nghe tiếng cũng không khỏi trong lòng giật mình. Hồn thân cảm giác được một trận ác hàn, mặc dù móc mắt con ngươi chuyện này đã đầy đủ kinh khủng. Thế nhưng kém xa thanh âm nam tử bên trong băng lãnh cùng tàn nhẫn. Nghe nam tử này khẩu khí. Tựa hồ nói không phải móc mắt con ngươi loại này huyết tinh tàn nhẫn sự tình. Ngược lại giống như là đang nói một cái mười phần có ý tứ trò chơi. Bất cứ lúc nào xin đợi đại giá, nam tử không nhanh không chậm nói ra, nghiễm nhiên không có đem Chu lão tứ để vào mắt. Vì sao, Chu lão tứ một bên giống giận, một bên dùng sức đấm hai bên trái phải tường. Vì sao, đầu bên kia điện thoại nam tử cười lạnh một tiếng, nói ra, cái này muốn hỏi ngươi đi, ta đã nói với ngươi, ta chỉ cấp ngươi một đêm thời gian, nếu như không cho ta trả lời chắc chắn mà nói, ta liền sẽ tặng ngươi một kiện tiểu lễ vật, ta không nói không đáp ứng các ngươi à. Chu lão tứ cắn răng. Mở to tinh hồng ánh mắt giọng căm hận hỏi. Thế nhưng là ngươi cũng không nói đáp ứng chúng ta à, đầu bên kia điện thoại nam tử từ tốn nói. Lại nói, chỉ bằng ngươi đem sự tình bại lộ, ta ta không có giết tiểu oa nhi này, liền đã rất cho mặt mũi ngươi. Đương nhiên, cũng là cho ngươi hai bên trái phải Hà tiên sinh mặt mũi. Nghe được hắn lời này, Chu lão tư thân thể run lên bần bật, thần sắc có chút hoảng sợ nhìn Lâm Vũ một chút, hiển nhiên không rõ, nam tử này là thế nào biết rõ Lâm Vũ cũng ở nơi đây. Lâm Vũ thần sắc cũng có chút ngoài ý muốn, lông mày nhíu chặt, cũng không nói chuyện, bởi vì hắn không biết nam tử này có phải hay không đang gạt Chu lão tư nói. Hà tiên sinh, không cần giả bộ, ta biết ngươi bây giờ ngay tại Chu lão tư chỗ ở, đầu bên kia điện thoại nam tử cười lạnh. Không nhanh không chậm nói, ngươi cho rằng các ngươi bắt chúng ta sẽ không biết sao? Cũng thế, rốt cuộc các ngươi tại thủ đô nhiều như vậy nhãn tuyến. Lâm Vũ gặp nam tử này xác thực đối với phát sinh chuyện như lòng bàn tay. Dứt khoát tùy tiện trầm mặt lạnh giọng mở miệng nói ra. Chuyện này không phải Chu Tư Ca tiết lộ, là chính chúng ta từ ngươi người trong miệng điều tra ra. Ta muốn ngươi bây giờ đem đứa nhỏ này ánh mắt chữa khỏi. Nếu không, mẹ nó nhai góc biển cũng phải tìm đến ngươi. Tự tay đem ngươi ánh mắt cho móc ra. Cách chương.